Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 0483 chương chúng thần sân thi đấu. Hai cánh tay nắm cực lớn phủ bính, lực lượng tiếp tục tăng cường, dưới chân bàn đá phát ra liên tục vỡ vụn tiếng vang. Giống như là người xương cốt bị nện nát, thật đáng tiếc ta cùng ngươi cùng nhau cộng sự qua. Đây là ta sỉ nhục, bởi vì người yếu không chịu nổi một kích. Cybertron ngẩng đầu, nhìn về phía cự nhân xấu xí gương mặt. Chính nghĩa lựa chọn đột nhiên biến mất. Thánh kỵ sĩ thân thể ngửa ra sau, cấp tốc hướng về phía trước. Xuyên qua cự nhân đũng quần, cự phủ đã mất đi chống lại. Đập ầm ầm tại trên mặt đất, nhượng cự nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Hướng về phía trước hơi cúi người, lúc này đã từ đũng quần xuyên qua Cybertron quay đầu, thủ trưởng nâng lên, chính nghĩa lựa chọn một lần nữa hiển hiện, từ trên lưng đâm vào cự người thân thể, dòng máu màu vàng óng chảy xuôi, một tiếng hét thảm, cự nhân hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trường thương màu đen sâu đâm thủng thân thể, mặt đất bị dòng máu màu vàng óng nhuộm dần. Về sau trùng điệp ngã xuống, hiện trường không có tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chỉ có duy nhất âm thanh ủng hộ. Đến từ Anna, Cybertron thu hồi trường thương, quay đầu nhìn về phía mặt khác một tòa cự tượng. Giờ phút này cự người thân thể hòa tan, thấm xuống mặt đất trở xuống, rất nhanh lại có một cái tượng thần bắt đầu lắc lư. Toàn thân áo giáp màu xanh lam như là dịch thể lưu động. Hình thể so với bình thường người càng lớn, nhưng so lúc trước cự nhân nhỏ hơn, trong tay nắm một thanh lam sắc tam xoa kích, tiến vào trong sân đấu van xin, biểu lộ lộ ra ngạo mạn cùng khinh thị, rơi vào nhân gian gia hỏa vẫn giống lúc trước một dạng cố chấp. Chỉ cần ngươi nguyện ý hướng tới thiên đường thừa nhận sai lầm, liền có thể rời đi tòa kia giống luyện ngục một dạng địa phương. Một lần nữa trở lại thiên đường, thanh âm đồng dạng ngạo mạn vô lễ, Cybertron muốn đáp lại, bọn gia hỏa này tựa hồ cũng nhận biết mình, luôn luôn nói một số không giải thích được, nhưng đối phương cắt ngang hắn, không cần trả lời ta biết ngươi muốn nói gì, cố chấp người tuyệt sẽ không cải biến, đây chính là ta duy nhất thưởng thức chỗ của ngươi, nếu như ngươi hiện tại thay đổi thuyết pháp, ta sẽ xem thường ngươi, tới đi, đánh bại đại lực thần không tính là cái gì đáng đến xưng đạo chiến tích. Đánh bại ta, Hải Hoàng Mander, tam xoa kích cắm vào mặt đất, dao động thanh âm vờn quanh bốn phía. Giờ phút này không giống như là tại trong sân đấu, giống như là tại ba đào hung dũng trên biển. Nguyên bản đứng im mặt đất giống hải dương một dạng nổi lên dao động. Hải điểu đang gọi. Sóng biển đánh ra lấy bờ biển, phát ra biển động muốn thôn phệ hết thảy. Cybertron thân thể lay động, giống như là ở một tòa lay động trên thuyền nhỏ, tùy theo mình muốn bị đổ nhào. Tại trong hải dương đi thuyền qua, nhưng hắn tổng không cách nào thói quen say sóng. Cảm giác buồn nôn hiển hiện, đến từ hải dương ma pháp. Cybertron đem trường thương màu đen đồng dạng đâm vào mặt đất. Ba động sàn nhà nứt ra, trường thương màu đen tản ra nồng đậm khí lưu màu đen, đem ba động mặt đất bao phủ. Hắn thấp giọng phát ra thanh âm kiên định, chính nghĩa, chinh phục, đến từ chính nghĩa lực lượng trải rộng khắp nơi dao động rất nhanh biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Hải dương dao động tiếng vang bị hoàng hôn hạ tiếng kèn âm áp chế. Mander bị chọc giận. Ma pháp của hắn bị áp chế, đưa tay đem tam xoa kích từ mặt đất rút ra, giống như là một dòng lũ lớn đánh úp về phía thánh kỵ sĩ, lực lượng đại hải có thể không chỉ một loại, cắm vào mặt đất trường thương màu đen bắt đầu biến hóa, lóe ra hào quang màu tím về tới Cybertron trong tay, mũi thương đâm trúng tam xoa kích, ma sát phát ra tia lửa ngã rơi trên mặt đất. Nóng rực nóng hổi, khiến cho mặt đất phát ra mùi cháy khét, làm trường thương màu tím cùng tam xoa kích ma sát về sau hai người tiếp cận. Mặt đối mặt, trên gương mặt mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Mander bởi vì dùng lực gương mặt giữ tợn vặn vẹo, phàm nhân. Chớ phản kháng, nhận thua là người duy nhất từ nơi này sống mà đi ra qua thời cơ. Khác vùng vẫy, bại bởi thiên đường không có gì tốt tiếc nuối. Nếu như thiên đường đều giống như ngươi yếu đuối, chỉ có chút thực lực ấy, ta nghĩ thế khác thiên đường cũng không thuộc cho các ngươi những cái này ngu muội tự đại gia hỏa. Cybertron vươn tay, bắt lấy tam xoa kích, thấp giọng cầu phúc, lấy chính nghĩa danh nghĩa, hủy diệt tự đại gia hỏa. Khí lưu màu tím thôn phệ chuôi này tam xoa kích, tam xoa kích bắt đầu đứt gãy, phát ra giòn vang. Mander một tay nắm đồng dạng bắt đầu bị thôn phệ. Hắn buông tay ra, dùng cái tay còn lại nắm thật chặt cái kia chỉ còn lại có một nửa thủ trưởng. Phẫn giận dữ hét, đáng chết, ngươi đối ta làm cái gì? Hiện tại thánh kỵ sĩ lực lượng cũng không phải đến từ giáo đình, cũng sẽ không đến từ thiên đường, mà là tới từ trong đáy lòng kiên trì chính nghĩa. Đã biến chất thiên đường đương nhiên không hiểu cỗ lực lượng này đến từ nơi nào. Hải hoàng Mander gần như sắp muốn nằm dạp trên mặt đất ngươi giống nữ nhân một dạng kêu khóc. Khi hắn muốn ngẩng đầu tiếp tục phản kháng thời gian, trên cổ lạnh như băng, trường thương màu tím đè vào cổ của hắn đằng sau. Chỉ cần tùy tiện động một cái, trường thương hội đâm xuyên cổ họng của hắn, đẩy ra đầu của hắn. Nhượng hắn không có chút nào tôn nghiêm chết đi. Đủ rồi, ta nhận thua. Đáng chết, rơi vào nhân gian gia hỏa cũng không có thay đổi yếu. Mander oán trách đứng dậy, rời đi sân thi đấu, về tới khu vực biên giới, một lần nữa biến thành thạch tượng, bất quá thiếu một tay nắm. Bên sân tiếng vỗ tay nhiều một chút, tuy nhiên chỉ có tầm 2-3 người, nhưng so với chỉ có Anna một người náo nhiệt một số. Anna nhìn về phía hướng thánh kỵ sĩ đưa lên tiếng vỗ tay nữ sĩ. Nho nhã yêu mỹ, như là thiên đường nữ thần. Nhưng này chút nam tính khán giả trên mặt hiển nhiên không quá cao hứng. Cybertron nhìn về phía tòa thứ ba điêu khắc, vẫn như cũ như là lúc trước. Kịch liệt lắc lư về sau xuất hiện, giống như một đạo quang mang tiến nhập trong sân đấu, tựa hồ không có có thân thể, chỉ là một đạo hào quang sáng tỏ, nhưng đây bất quá là giả tưởng, không có cái gì có thể trốn qua Cybertron con mắt, thấp giọng ngâm sướng, lấy chính nghĩa danh nghĩa, nhượng hư ảo hiển lộ chân thân, tử sắc quang mang từ thánh kỵ sĩ thân thể phát ra, bao phủ sân thi đấu. Nguyên bản sáng ngời sân thi đấu tiến nhập đêm khuya, ngôi sao trên bầu trời tản ra hào quang nhỏ yếu, ánh sáng bị che giấu, hắc ám hạ đối phương chân thân bắt đầu hiển hiện, xấu xí gương mặt như là nữ vu một dạng, vặn vẹo thân thể giống như là một gốc dị dạng đại thụ. Tựa hồ căn bản chưa nói tới là người, chỉ là một cái quái vật. Cybertron nhíu mày, đừng nói cho ta. Quái vật cũng nhận biết ta. Thôi đi, quái vật, người trước kia cùng ta sở hữu thân mật nhất quan hệ. Chúng ta đã từng giống người yêu một dạng, khi đó người cũng không cho rằng như vậy. Quái vật quỷ dị thanh âm làm cho người cảm thấy đầu váng. Mắt hoa, hắn ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Cười gằn nói, ta suýt nữa quên mất, có người biến thành phàm nhân. Nhìn chỉ có thiên đường thần mới có thể đủ nhìn thấy ta đẹp. Cũng không kỳ quái, thiên đường thần liền hắc cùng trắng cũng không phân rõ. Làm sao có thể phân rõ đẹp xấu? Cybertron vì nói chuyện vẽ lên dấu chấm tròn. Đồng dạng thấp giọng ngâm sướng, lấy chính nghĩa tên. Thẩm phán tà mị, khu trục ma quỷ, những cái kia làm cho người đầu váng mắt hoa hồi âm biến mất. Thuận tay nắm lên cắm vào mặt đất, chính nghĩa lựa chọn. Cùng hòa làm một thể, đâm về quái vật, quang mang đâm xuyên qua đối phương. Cybertron khôi phục hình người, nắm trường thương quay đầu. Dựa theo dự đoán, thân thể của đối phương hẳn là chảy xuôi theo huyết dịch. Sau đó thống khổ ngã trên mặt đất, tựa như là cự nhân một dạng biến mất, nhưng sự thật cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Đối phương phát ra âm thanh khủng bố, quang minh chi thần Kha Nhĩ Đặc cũng sẽ không bị bất luận cái gì lợi khí giết chết. Ánh sáng sẽ không chết, ánh sáng là suốt đời, cùng trời đường một dạng vĩnh tồn. Quang minh chi thần Kha Nhĩ Đặc, thân thể của đối phương cũng không phải là vật thật, chỉ là một đạo quang mang vô pháp giết chết quang mang, giết chết một vệt ánh sáng phải nên làm như thế nào? Cybertron lâm vào thế bí trong, hắn chưa từng có thử qua giết chết một vệt ánh sáng. Ta có thể cho ngươi thêm thời cơ, trước kia ngươi có thể đủ thắng qua ta, chỉ là bởi vì ta luôn luôn không đành lòng cho ngươi thua. Vĩ đại thủ hộ giả thua vụng trộm trốn ở góc tường lau nước mắt. Cái này cũng không phải cái gì hào quang sự tình, nhưng bây giờ, thân phận của ngươi phát sinh biến hóa, ta không cần cố kỵ cảm thụ của ngươi. Kha Nhĩ Đặc tự tin đùa cợt đối phương. Cybertron lại một lần nữa phát động công kích, nhưng lần này công kích đồng dạng mất đi hiệu lực. Lưỡi dao sắc bén cùng hư vô quang mang đều không thể thương tổn đối phương. Có thể đánh bại quang mang đến cùng là cái gì? Hiện tại cơ hội của ngươi sử dụng hết, nên ta phản kích. Kha Nhĩ Đặc phát ra quỷ dị tiếng cười, thân thể hóa thành vô số tia sáng chói mắt, quang mang bao phủ thánh kỵ sĩ. Cybertron cảm nhận được thống khổ, thấu xương đau đớn trải rộng toàn thân, thị giác biến mất, trước mắt chỉ có vô tận ban ngày, nhìn không đến bất luận cái gì sự vật, thân thể của hắn tựa hồ tại bị thứ gì xé rách. Từng tấc da thịt chảy máu tươi, loại cảm giác này cũng không phải là lần đầu tiên. Hắn cảm thụ qua so cái này thống khổ hơn thời điểm. Tỉ như hắn bị vu hãm thành giáo đình phản đồ, sau cùng tìm kiếm giáo đình tha thứ quá trình bên trong phát hiện giáo đình bản thân hắc ám, không có chút nào tín nhiệm giá trị. Hắn từng vụng trộm trốn ở một góc nào đó trong thút thít qua, còn có làm mẫu thân tử vong, cùng Selena mất tích, nhưng cái này hai lần hắn không hề khóc lóc, cái này ba lần thống khổ xa xa so hiện tại mãnh liệt hơn. Đánh bại quang minh là cái gì? Cybertron đột nhiên có chủ ý, từ trong thế tục đem ánh sáng xua đuổi, sau đó mang đến hắc ám, mê hoặc thế nhân, đây là giáo đình kiệt tác, bóng tối vô tận, là quang minh đối thủ. Hắn chậm rãi để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó nhắm mắt lại, vô tận ánh sáng biến mất không thấy gì nữa, trước mắt chỉ có hắc ám. Bóng tối vô tận, thân thể đau đớn đột nhiên biến mất, nguyên bản căng cứng thân thể biến buông lỏng, hết thảy đều biến mất vô ảnh vô tung. Kha Nhĩ Đặc nguyên bản hưng phấn cười lớn, đột nhiên bị trói buộc thánh kỵ sĩ bắt đầu tránh thoát. Sau đó chậm rãi rơi đến trên mặt đất, thần sắc bình tĩnh, không chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn sở hữu công kích đều mất hiệu lực. Ngươi làm cái gì? Quái vật có chút khẩn trương, hỏi thăm bình tĩnh thánh kỵ sĩ, mở to mắt. Chẳng lẽ ngươi là bởi vì sợ thua trận chiến đấu này mà không có mặt gặp người à? Tiếp nhận hiện thực, đối mặt hiện thực, trốn tránh cũng không phải ngươi phải làm. Cybertron không nhìn thanh âm của đối phương, nhắm mắt lại, hiện tại ngươi thua. Coi ta nhắm mắt lại. Bóng đêm vô tận trong ánh sáng đêm không còn tồn tại. Quái vật giờ phút này tựa như là đứa bé một dạng, kêu rên nói, mở to mắt, nhanh lên, cái này không công bằng. Loại thanh âm này xen lẫn tiếng khóc kéo dài một đoạn thời gian. Thẳng đến thanh âm bình tĩnh trở lại, thánh kỵ sĩ chiến thắng, mở to mắt. Cybertron nhìn về phía đã lần nữa khôi phục trở thành thạch tượng quang minh chi thần. Chờ đợi lấy tiếp theo người khiêu chiến. Còn có 4 tòa tượng thần, nhưng những tượng thần kia không có bất cứ động tĩnh gì. Khiêu chiến giống như có lẽ đã kết thúc. Đột nhiên có người từ người xem trong đứng dậy đi vào trong tràng. Bạc áo giáp màu trắng, bạc trường thương màu trắng, tiến vào sân thi đấu, nện bước nhẹ nhàng tốc độ, đi tới thánh kỵ sĩ trước mặt, tới đi. Sau cùng một trận, Cybertron cảm giác được đầu kịch liệt đau nhức, đến từ thể nội, không có dấu hiệu nào. Trong đầu của hắn nhảy lên một số hình ảnh, những hình ảnh kia đối với hắn mà nói tương đương lạ lẫm. Hình ảnh trong đầu khiêu động tốc độ tăng tốc, rất nhanh, những hình ảnh kia hợp thành từng đoạn ấn tượng. Hắn thấy được đối phương giết chết không ít người, những người kia đến từ giáo đình, còn có không ít quen thuộc gương mặt. Hải Dương, lục địa, chiếc thuyền kia, tại trong Hải Dương chạy, nhưng không có bong thuyền, mang lên hỏa diễm tàu thuyền. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.